Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, khác đường. Phía sau nàng, một cái niên kỷ rất nhẹ, thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi xinh đẹp tiểu đạo cô nghe được sư phụ mình gọi Ân Vân Phù dừng lại. Lập tức chạy đến, rút ra trong tay kiếm. Hướng phía Ân Vân Phù áo ba lỗ đâm tới, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày, cái này cái gọi là thảo nghịch đại quân nhân số tuy là rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số người đều chẳng qua luyện khí kỳ. Cùng toàn chân giáo bây giờ một nước trúc cơ kỳ rất không đồng dạng. Toàn bộ đội ngũ ước chừng 4-5 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó vị kia dẫn đầu đạo cô tu vi cao nhất là trúc cơ kỳ đại viên mãn, mặt khác sợ là đã 160-170 tuổi. Thọ nguyên gần, lớn tuổi tự nhiên có lớn tuổi chỗ xấu, nàng đời này muốn kim đan là rất không có khả năng. Nhưng tương tự cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Nhìn nàng toàn thân linh lực vận chuyển trôi chảy thông thấu, nhất cử nhất động bên trong linh lực không chút nào tiết tại bên ngoài, liền biết nàng đối tự thân khống chế linh lực đến cỡ nào tinh chuẩn. Ngay từ đầu Ân Vân Phù còn kỳ quái vì cái gì hai cái trúc cơ kỳ người đều thích đem linh lực gắt gao khống chế ở trong cơ thể mình. Cổ tu sĩ cũng không ít thích điệu thấp, nhưng càng nhiều hơn chính là ỷ lại tại linh lực điều khiển trong sinh hoạt tất cả mọi chuyện. Năm đó nhưng không có như thế phát đạt thuận tiện khoa học kỹ thuật. Nghĩ lại nàng liền hiểu, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại khó xử. Cái niên đại này rất nhiều chuyện đều có thể dùng khoa học kỹ thuật đến giải quyết, lại vẫn cứ linh lực thưa thớt, dùng còn muốn hấp thu liền phi thường tốn sức. Lệ như nàng bây giờ, ở trên một trận chiến đấu bên trong hết sạch linh lực, nàng đến bây giờ cũng liền bổ trở về một nửa. Linh lực, cái này quá chậm trễ chuyện, nhà rột còn gặp mưa, nàng linh lực không đủ. Bên này lại gặp được hai cái xem xét liền kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thêm mấy trăm luyện khí kỳ đệ tử, trong đó không thiếu luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử tinh anh. Muốn đánh nhau, nàng sợ là phải ăn thiệt thòi. Đây cũng là vì cái gì nàng vừa rồi quay đầu bước đi nguyên nhân. Ai biết người ta căn bản không định cho nàng cơ hội này. Mấy cái năm tháng hiện lên, kia lạnh buốt mũi kiếm đã tới gần đến nàng sau lưng không đủ một thước khoảng cách. Trên thân kiếm hàn khí trước một bước xâm nhập thân thể của nàng. Sau lưng một mảnh lạnh buốt, lông tơ cũng không bị khống chế đứng thẳng lên. Tuổi trẻ nữ đạo cô thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, động tác trên tay càng tăng nhanh, không có một chút lưu thủ ý tứ, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào hạn bạt trái tim. Lại nghe được cách đó không xa sư phụ của nàng quát lạnh một tiếng, không cho phép tổn thương nàng tính mệnh. Ân Vân Phù, tuổi trẻ đạo cô. Cái trước là hoài nghi có phải là lão đạo cô cố ý nghĩ muốn hạ thấp nàng cảnh giác. Cái sau là lúng túng tiến cũng không được thối cũng không xong. Như thế cơ hội cực tốt. Nếu là buông tha, nàng về sau không nhất định còn có thể đụng tới. Đây chính là hạn bạt a. Linh sinh, lão đạo cô kêu tuổi trẻ đạo cô danh tự. Trẻ tuổi đạo cô lại thế nào không cam tâm cũng không dám tại nhà mình sư phụ trước mặt làm quỷ. Xem sư phụ dáng vẻ, thật khả năng bởi vì nàng xuống tay với Ân Vân Phù mà giết chết nàng. Nàng không cam lòng dừng kiếm thế, kém chút đem chính mình đả thương ngược lại, buồn buồn quăng một cái tay áo, còn ngạo kiều, hư, một tiếng, quay người về tới lão đạo cô sau lưng. Mà lão đạo cô sau lưng những người khác cũng đã bao vây Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nghi ngờ nói, chẳng lẽ vị này chân nhân nhìn ta xương cốt thanh kỳ, muốn thu ta làm đồ đệ? Nàng dùng đến một chương đơn thuần đến lừa gạt người chết không đền mạng mặt. Nói không muốn mặt, nàng âm thầm ở trong lòng đắn đo, trước bị Trương Huyền Tĩnh nhìn trúng, lại bị lão đạo cô này nhìn trúng. Nàng quả nhiên là khó gặp tu đạo kỳ tài sao? Lão đạo cô so với Trương Huyền Tĩnh vị này đạo giáo nhân vật truyền kỳ đương nhiên còn kém một chút. Nàng thọ nguyên gần tình huống cũng bất quá mới tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nhưng ân vân phù đến sẽ không nhỏ nhìn đối phương. Hiện tại là mạt pháp thời đại, muốn trúc cơ đã là muôn vàn khó khăn. Xem lão đạo cô trên người linh lực vận chuyển, lại ẩn ẩn có một loại toàn thân linh lực hòa hợp xung kích kim đan xu thế, chỉ là bởi vì giữa thiên địa linh khí mỏng manh, căn bản không đủ để cung cấp nàng tiến vào kim đan kỳ. Này đó còn không tính khó được nhất là nàng ý niệm thông suốt, cả khối ý niệm phảng phất một khối mỹ ngọc, tính chất cứng rắn nhưng lại thông thấu, không sinh tạp niệm cũng không tâm ma, đạo pháp tùy tâm, đi ở tùy ý. Dạng này tâm cảnh, chỉ cần linh lực đến, lên thẳng xuất khiếu cũng dư xài. Nếu là vị này trở về thời kỳ thượng cổ tu đạo, cho dù không sánh bằng Trương Huyền Tĩnh, sợ cũng là chấn nhiếp một phương đạo giáo đại lão. Bị dạng này đại lão coi trọng, ân vân phù vẫn tương đối cao hứng. Cảm giác đối phương có ánh mắt, cũng phải so năm đó Trương Huyền Tĩnh có lễ phép. Ở đây những người khác thế nào đều không nghĩ tới ân vân phù không biết xấu hổ như vậy. Không thấy được trên mặt bọn họ rõ ràng như vậy căm ghét sao? Nàng thế nào ra kết luận cảm giác đến bọn hắn là chuẩn bị thu nàng làm đồ? Lão đạo cô cũng bị ân vân phù ra mặt dày kinh ngạc một chút. Ngước mắt xem xét, ánh mắt liền rơi xuống ân vân phù bằng phẳng thanh tịnh đôi mắt bên trong. Mặt em bé lên còn mang theo một tia ẩn ẩn có thể thấy được ý cười. Nàng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ngưng lại, ngã là thật đối với ân vân phù mắt khác đối đãi đứng lên. Từ trên xuống dưới đánh giá một chút, cũng không biết nàng đang nhìn cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, lão đạo cô sắc mặt có chút trầm xuống. Trên gương mặt hai cái pháp lệnh xăm sâu hơn, như là một loại nào đó chuyện cổ tích bên trong vu bà. Âm trầm đáng sợ, mọi người đang nghĩ ngợi lão đạo cô muốn làm sao quát lớn ân vân phù. Lại nghe lão đạo cô hỏi ân vân phù nói, ngươi muốn làm đồ đệ của ta? Thanh âm mang theo 10 phần lạnh lẽo cứng rắn, không giống như là hỏi ân vân phù có phải hay không muốn làm nàng đồ đệ. Cũng là hỏi ân vân phù có phải hay không muốn nhận lấy cái chết. Nhưng cái kia gọi linh sinh tiểu nha đầu nghe được nhà mình sư phụ cha hỏi lại không bình tĩnh. Nhỏ giọng kêu một tiếng, sư phụ, nàng không dám tin tưởng nhìn xem lão đạo cô. Chẳng lẽ sư phụ thật muốn thu cái này hạn bạt làm đồ đệ? Mà đạo khác đường, chính tà bất lưỡng lập, đây chính là bọn hắn môn phái cho tới nay quy củ. Ân phù nháy nháy mắt, ta không cần làm ngươi đồ đệ. Nàng chợt nhớ tới Trương Bình Quân đã nói, trực giác Trương Bình Quân nói ra ngang hàng luận giao mới là nàng càng thêm thích ở Trung Phương. Thức, học hắn nói, nhưng là chúng ta có thể ngang hàng luận giao. Linh sinh nghe vậy, phi, một mùm, ngang hàng luận giao, bằng ngươi cũng xứng, đến cùng là cái gì cho ngươi dũng khí? Ở đây ý nghĩa hão huyền. Nàng thật là chưa thấy qua so ân vân phù càng thêm không muốn mặt. Người, ân vân phù nhíu một cái lông mày, nói không cùng tiểu cô nương so đo ý tứ. Ngược lại nhìn về phía một bên lão đạo cô. Lão đạo cô hai cái lông mày tiêu nhỉu xuống, biểu lộ thoạt nhìn càng thêm âm trầm. Nhìn nàng cái dạng này liền biết nàng cũng phi thường không hài lòng ân vân phù cho nên cái gì. Ngang hàng luận giao lời nói, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Lão đạo cô sau lưng linh sinh thấy thế lại là thật to thở dài một hơi. Cứ như vậy, sắc mặt của nàng ngược lại là không có khó coi như vậy. Ân vân phù nhìn thoáng qua trùng trùng điệp điệp thảo nghịch đại quân. Nếu không còn chuyện gì, ta hiện tại có thể hay không đi? Lão đạo cô rũ cụp lấy khóe mắt nhìn xem ân vân phù. Lấy ngang hàng luận giao cũng là có thể. chỉ là làm bằng hữu, muốn mời ân trưởng môn uống một chén trà. Chúng ta có thể cùng ngồi đàm đạo, hảo hảo tâm tình một phen, ngươi xem coi thế nào. Sư phụ, Linh Sinh gấp, nàng ôm lấy lão đạo cô cánh tay, không ngừng dậm chân. Sư phụ, nàng là một cái hạn bạt, là thượng cổ hung vật, trên tay không biết lây dính bao nhiêu huyết tinh. Ngài sao có thể bị nàng lừa bịp đâu? Lui ra, nàng làm quyết định gì còn chưa tới phiên đồ đệ của nàng đến xen vào cái gì? Nàng đương nhiên không có khả năng chỉ là mời ân vân phù uống trà luận đạo đơn giản như vậy. Chỉ là nàng nhìn ra ân vân phù một thân tu vi không tầm thường. Lấy hạn bạt chi thân lại nhưng đã tu luyện đến trúc cơ kỳ. Nếu quả như thật cứng đối cứng, bọn hắn xác thực có nắm chắc cầm xuống ân vân phù. Nhưng nhất định cũng sẽ có tổn thương. Mà bọn hắn còn có một cái Trương Bình Quân cần muốn đối phó. Đó mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Nếu như ân vân phù có thể thức thời, kia là tốt nhất. Nàng tựa hồ suy tính được rất chu toàn, nhưng không biết lão đạo cô chính mình phát hiện không có. Nàng đối nhà mình đồ nhi Linh Sinh lúc nói chuyện liền không có đối với ân vân phù mới có điểm này mềm mại cùng kiên nhẫn. Linh Sinh cho dù còn chưa hiểu tình trạng, trên trực giác lại cảm giác được nàng thứ trọng yếu nhất muốn bị ân vân phù đoạt đi. Hết lần này tới lần khác nàng còn bất lực. Nàng mím môi, nước mắt đầm đìa mà nhìn xem lão đạo cô. Lui ra, Linh Sinh, ngươi còn muốn cho ta nói mấy lần? Lão đạo cô thanh âm bên trong mang tới một tia tang thương. Ra trước ta thế nào phân phó ngươi? Người khác không am hiểu, ngược lại là trước khóc lên. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn chỉ có 3 tuổi sao? Lời nói này đến rất nặng, vẫn là ngay trước nhiều như vậy bản phái cùng cái khác phái đệ tử trước mặt. Không sai biệt lắm toàn bộ Hoa Quốc tu chân giới đều nghe được. Nàng đối với đồ đệ luôn luôn nghiêm ngặt, cũng không cảm thấy mình nói lời này không đúng chỗ nào. Có thể Linh Sinh mới bao nhiêu lớn, lại luôn luôn là bị nâng nuông chiều. Hôm nay gặp ân vân phù cái này niên kỷ tương tự tiểu tiên nữ lại thảm tao Waterloo, ở trong đó thương tâm lão đạo cô làm sao có thể trải nghiệm. Linh Sinh nước mắt cũng ứng thanh rớt xuống. Nàng nắm đấm nắm phải chết chặt, còn muốn nói điều gì, nhưng cũng rốt cuộc để ý chí hấp lại, biết còn như vậy tiếp tục náo xuống dưới, bất quá là để sư phụ trên mặt khó coi, nàng sẽ chỉ càng thêm để sư phụ chán ghét mà vứt bỏ. Nàng lui về sau một bước, cúi đầu. Lão đạo cô không biết nhà mình đồ đệ hôm nay lại rút ngọn gió nào, nhưng tốt xấu không có nháo đến không cách nào thu chàng tình trạng, vẫn là thoáng thở dài một hơi. Ân vân phù nghe đến lão đạo cô nói tới uống trà luận đạo cũng không có bị lão đạo cô ôn hòa thái độ cảm động đến, ngược lại nhíu một cái lông mày, lại là uống trà nghe đàn luận đạo một bộ này đồ vật. Nàng ra mặt khẩn trương, đối với mấy cái này thực sự không làm sao có hứng nổi. Lúc trước nàng bị giam giữ tại phá nguyên quan thời điểm, Trương Huyền Tĩnh cùng nàng một cái tại thủy lao bên trong, một cái tại thủy lao bên ngoài, hắn liền thường xuyên cách một mặt kết giới cho nàng pha trà đánh đàn luận đạo. Nghe là chuyện tốt lành gì sao? Cho dù là giải trí sinh hoạt, rất ít người cổ đại chỉ sợ cũng đều có rất ít người có thể thừa nhận. Được Trương Huyền Tĩnh kia chững chạc đàng hoàng không hề giải trí tính pha trà đánh đàn luận đạo. Có lẽ một ít thiên tính không màng danh lợi xuất thế người có thể, nhưng ân vân phù tuyệt đối không thể. Theo hiện đại tỉnh lại về sau, có mập trạch vui vẻ nước, có 4G internet, nàng càng là mỗi lần nghĩ đến mấy ngày này liền rất cảm thấy lòng chua xót. Đây là người qua thời gian sao? Không nghĩ tới trừ Trương Huyền Tĩnh lại còn có người đề cập với nàng uống trà luận đạo. Trương Bình Quân hiện tại cũng không có như thế lớn mặt. Ta không muốn đi. Ân vân phù có sao nói vậy? Cự tuyệt ngay thẳng. Lão đạo cô, một đám thảo nghịch đại quân. Ân Vân Phù cự tuyệt quá sảng khoái lấy về phần bọn hắn đều có một loại ảo giác. Cảm thấy Thanh Hư cung trưởng môn nhân thật chỉ là muốn mời nàng uống cái trà luận cái nói. Cái này ngạo kiều sức lực, có phải là còn muốn chuẩn bị cho nàng một bộ lễ phục? Chuyến đặc biệt phái đưa một cái mới miễn cưỡng đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.